Rượu dao bôi phui vân, chương 31, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều ở Paris, cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi, chỉ trong vài giây, căn phòng trở nên u ám, không còn chút ánh sáng nào. Người đàn ông lặng lẽ nhìn xuống tay áo mình đang bị cô nắm chặt. Cô đang xin anh, cô xin anh ly hôn. Tịch Quyền quay đầu lại, hai người, một cao một thấp, nhìn nhau, ánh mắt cô lấp lánh nước mắt, từng giọt vẫn lăn dài. Chỉ trong chớp mắt đã rơi xuống. Anh chậm rãi lấy điện thoại ra, gọi cho cơ trưởng, bảo họ chuẩn bị bay về nước. Khi cúp máy, anh nói khẽ, anh sẽ cân nhắc, không phải em nói không có ảnh hưởng là không có ảnh hưởng. Quân Đình và tập đoàn Tịch Thị gần đây có một dự án lớn, nếu sau khi đánh giá thấy ổn, chúng ta sẽ ly hôn. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn, nếu không ổn, anh sẽ không ly hôn. Anh cười nhạt, gật gật đầu. Giờ em hối hận rồi, ban đầu là em đề nghị kết hôn, bây giờ cũng chính em hối hận, không muốn liên hôn nữa. Yên Hàm lặng lẽ nhìn anh, khi anh chuẩn bị đi vào phòng ngủ, ánh mắt cô khiến anh chậm bước lại. Cô rời ánh mắt đi, cúi đầu, rồi sau đó, nước mắt cô như những hạt ngọc đứt dây, từng giọt rơi xuống gối, thấm vào lớp bông, tạo thành một vệt màu đậm. Anh đứng ngẩn ra, cảm giác như có gì đó thắt chặt trong tim. Yên Hàm dựa vào lưng ghế sofa, thở dốc từng hơi, rồi cô cố gắng đứng dậy để vào phòng ngủ, nhưng cảm thấy chóng mặt, bước đi không vững. Tịch Quyền vội đưa tay đỡ cô, nhưng cô ra hiệu không cần, tự mình vào phòng ngủ, nằm cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào gối. Tịch Quyền rót một ly nước mang vào, đặt trên tủ đầu giường, rồi cố gắng đỡ cô dậy. Yên Hàm yếu ớt nói, không cần đâu, đừng làm phiền em, đừng động đậy. Uống chút nước đi, mắt cô đỏ hoe như vừa trang điểm, giọng khàn khàn. Em không uống, anh ra ngoài đi. Xin lỗi, không cần xin lỗi, là lỗi của em, thật sự là lỗi của em, lỗi của em. Giọng cô nghẹn lại, đứt quãng vì không thở nổi, cô đẩy anh ra. Anh ra ngoài đi, em xin anh, ra ngoài đi. Tịch Quyền lập tức ôm chặt cô vào lòng. Yên Hàm, cô giãy giụa, đẩy anh ra. Anh ra ngoài đi. Để em một mình một lúc, em không cần anh chăm sóc, em không cần, cũng không đáng để anh phải lo lắng. Nếu anh muốn ly hôn thì ly hôn, nếu không muốn, em cũng không ép nữa. Yên Hàm cảm thấy như không thở được, đau đớn đến mức muốn chết, nước mắt rơi xuống trong khi cô vẫn đẩy anh ra. Là lỗi của em đã đề nghị kết hôn, em không nên bướng bỉnh như vậy, giờ lại muốn ly hôn, là lỗi của em. Em không ép anh nữa, em không cần nữa. Để em một mình một lúc. Tịch Quyền siết chặt cô vào lòng, không buông. Yên Hàm, xin lỗi, anh đồng ý ly hôn, ngay bây giờ anh đồng ý với em, xin lỗi. Yên Hàm thở hổn hển ngẩng đầu lên, chóng mặt đến mức trời đất quay cuồng. Tịch Quyền đặt cô nằm xuống, cô nhắm mắt lại, không nói được lời nào nữa. Người đàn ông ngồi bên cạnh giường nhìn cô chăm chú, một lúc sau, anh khẽ thì thầm. Xin lỗi. Anh biết em nói không sao, nhưng đứa bé này đã khiến em tổn thương rất nhiều. Anh thậm chí không thể thực hiện được cuộc sống hôn nhân bình thường, đó là lỗi của anh. Em mệt rồi, không thể sống như trước kia được nữa, đó là điều bình thường. Anh đồng ý với em, đồng ý với em hãy nghỉ ngơi đi. Yên Hàm quay lưng lại với anh, Tịch Quyền kéo mền đắp cho cô, rồi quay đầu lại, chống khuỷu tay lên đầu gối, lông mày nhíu chặt càng thêm sâu. Tiếng mưa bên ngoài vẫn không ngừng, bầu trời tối đen như hoàng hôn. Yên Hàm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa, khi cô tỉnh dậy, trời đã tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mơ màng lấy điện thoại xem giờ, đã 8 giờ. Bên ngoài yên tĩnh tuyệt đối, Yên Hàm nhớ lại việc sáng nay Tịch Quyền đã gọi điện cho cơ trưởng, nên cô đứng dậy ra ngoài. Cô nghĩ rằng anh đã rời đi, nhưng khi bước vào phòng khách, cô thấy anh vẫn đang ngồi đó, không làm gì, chỉ ngồi im lặng. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn cô, rồi nói. Anh sẽ bay vào tối mai, em có muốn đi cùng không? Yên Hàm đứng đó nhìn anh, im lặng không nói gì trong một lúc, mãi sau mới lờ mờ tỉnh táo lại, giọng khàn khàn nói. Em còn vài việc cần sắp xếp, anh đi trước đi. Em sẽ xong lúc mấy giờ? Thấy anh vẫn muốn chờ mình, Yên Hàm nói. Anh đi trước đi. Không cần đợi em, cô không muốn cùng anh trên một chuyến bay, trên máy bay riêng không có ai khác, sau khi tiếp viên rời đi, chỉ còn lại hai người họ. Nghe vậy, Tịch Quyền im lặng trong giây lát, rồi nói. Vậy em hãy bay bằng máy bay riêng về. Yên Hàm dừng lại, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đóng cửa quay lại bên trong. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Vưu Nghiên, nói rằng cô sẽ về nước, sau đó đi tắm. Sau khi tắm xong, cô ngồi dựa vào thảm bên cạnh giường, đăm chiêu suy nghĩ về cách sắp xếp thời gian sau khi về nước. Cô dự định sẽ ghé thăm ông bà nội ở nhà cũ, sau đó về nhà mình ăn một bữa cơm, rồi quay lại Paris. Cô không nên ở lại quá lâu, nếu đã ly hôn, ở lâu dễ bị người khác nhận ra. Khi cô đang suy nghĩ, chuông cửa vang lên, sau đó cô nghe thấy tiếng Vưu Nghiên hỏi Tịch Quyền. Yên Hàm đâu? Trong phòng ngủ, Yên Hàm nhìn về phía cửa, không lâu sau, Vưu Nghiên đẩy cánh cửa khép hờ bước vào. Cô ấy bước đến và ngồi xuống trước mặt Yên Hàm. Sao lại về nước vậy? Có chuyện gì sao? Yên Hàm mỉm cười, hai tay ôm lấy đầu gối. Để làm thủ tục ly hôn. Vưu Nghiên sững sờ. Cái gì? Mình đề nghị và anh ấy đồng ý rồi. Yên Hàm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Sao lại ly hôn và anh ấy đồng ý? Vưu Nghiên thở sâu. Vừa mới khuyên Tịch Quyền nên sống tốt với cô, giờ lại. Yên Hàm chớp mắt rồi hạ ánh mắt. Mình không muốn mang thai nữa. Mình không muốn đứa con sinh ra sẽ giống như mình. Vì vậy, nếu bọn mình không có ý định có con và không có tình cảm không thể bỏ nhau, thì ly hôn là giải pháp tốt nhất. Vưu Nghiên nhìn cô chăm chú, không biết phải nói gì trong một lúc lâu. Nếu không có đứa bé này, cậu sẽ không nghĩ nhiều như vậy và sẽ chẳng có chuyện gì cả. Yên Hàm không nói gì, cô cúi đầu xuống đầu gối và đưa tay che mắt. Cô biết, đó là mòn nổ. Vưu Nghiên hỏi, anh ấy đồng ý rồi à, cậu đã nói với anh ấy như vậy. Và anh ấy đồng ý, Yên Hàm đáp. Lúc đầu anh ấy không đồng ý, sau đó mới đồng ý, cô cười nhẹ, cuối cùng anh cũng đồng ý, mưa đã rơi cả ngày, vẫn chưa ngớt, tiếp tục tí tách trên kính, Yên Hàm nhìn ra ngoài, ánh mắt u buồn. Mình chỉ mệt mỏi thôi, hôn nhân và con cái đều không sai, chỉ là nếu cả đời không có con, chỉ còn hai đứa bọn mình cảm thấy không còn cần thiết nữa. Mình không thể tiếp tục được, không muốn cố gắng nữa. Cô che mắt, giờ dài mệt mỏi. Cuộc hôn nhân này, dù có mệt mỏi đến đâu cũng phải gánh vác, nhưng cuối cùng mình vẫn đưa ra yêu cầu là mình ích kỷ. Vưu Nghiên, ngày mai mình sẽ về nước, ở lại vài ngày rồi sẽ quay lại, làm xong mọi việc sẽ quay lại. Cô ngẩng đầu mỉm cười, sau đó tìm một nơi nghỉ ngơi vài ngày, rồi bắt đầu làm việc lại, chuẩn bị cho tuần lễ thời trang cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Nghiên nhìn thẳng vào cô, cuối cùng trước những kế hoạch sắp xếp chi tiết của Yên Hàm, không biết phải nói gì, chỉ thở dài. Vậy mình đi đây, Tịch Quyền ở ngoài, mình không nên ở lại quá lâu. Có chuyện gì thì gọi cho mình nhé. Yên Hàm gật đầu, khi Vưu Nghiên rời đi, cô thực sự cũng không ra ngoài, và Tịch Quyền cũng không vào, mỗi người chiếm một không gian riêng, nhìn ra cơn mưa. Cho đến khi không biết từ lúc nào, bên ngoài có tiếng bước chân mơ hồ vang lên. Tịch Quyền đẩy cửa bước vào. Nhìn người phụ nữ đang ôm đầu gối ngồi ngẩn ngơ nhìn mưa bên giường, nhìn cô không động đậy, dường như cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hay vui vẻ khi anh đồng ý ly hôn. Anh ngẩng đầu nhìn xa xăm, cuối cùng cũng không nghĩ thêm gì, chỉ gõ cửa. Yên Hàm giật mình quay đầu lại, hai người nhìn nhau qua khoảng cách nửa căn phòng. Tịch Quyền nói, ra ngoài ăn cơm đi, anh ăn đi, em không đói. Tịch Quyền nhíu mày, mấy ngày nay em ăn chưa được một bữa đàng hoàng. Em định như thế nào? Yên Hàm cúi đầu, không nói gì. Tịch Quyền bước vào, kéo cô đứng dậy, dẫn ra ngoài. Hai người ngồi xuống bàn ăn, Yên Hàm không nói gì thêm, cầm đũa lên, ăn một cách vô vị. Người bên cạnh lại không ăn gì, chỉ ngồi im lặng. Yên Hàm không nói một lời nào trong suốt bữa ăn, chỉ khi ăn xong, cô đứng dậy và nói lời xin lỗi, rồi quay trở lại phòng ngủ. Người đàn ông vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Ngồi như thế rất lâu. Thực ra đây cũng coi như là một cuộc chia tay êm đẹp. Anh xin lỗi vì chuyện của mình. Cô nghĩ rằng đó là lỗi của cô, là cô đã đưa ra đề nghị, là cô sai. Họ thực ra đã chia tay khá tốt, chia tay trong yên lặng. Bề ngoài là yên lặng, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Anh khẽ cười. Yên Hàm nằm đó vài tiếng mới cảm thấy có người vào phòng, sau đó nằm xuống bên phía bên kia giường. Tối nay nằm rất xa cô. Cô cũng không động đậy, chỉ nằm đó gần như suốt đêm, cảm giác như người phía sau vẫn giữ nhịp thở đều đặn, dường như cũng không ngủ cả đêm. Cuối cùng, anh nhận một cuộc gọi công việc và dậy. Yên Hàm nghe thấy vài câu, khi anh vừa dập máy, cô nói. Chúng ta cùng về đi, anh đừng đặt vé máy bay nữa. Máy bay riêng sẽ tiện hơn để anh họp trực tuyến với nhân viên công ty. Vừa rồi anh đã nói qua điện thoại rằng sẽ hoãn một số cuộc họp cho đến khi anh về. Anh nhìn cô một lúc, Yên Hàm cúi đầu không nói gì. Người đàn ông đứng ở cuối giường nhìn cô một lát, rồi cũng quay mặt đi. Mưa Paris vẫn chưa ngừng, lúc mưa lúc tạnh suốt đến chiều. Đến khi máy bay cất cánh, ánh hoàng hôn mới rực rỡ chiếu lên cánh máy bay. Thời tiết chuyển đẹp, rất đẹp. Yên Hàm không ngồi cùng anh trên máy bay, họ ngồi cách nhau một lối đi. Cô mở máy tính xem lại video buổi trình diễn của mình, tìm ra những điểm chưa hài lòng, vừa xem vừa nhắn tin với Vưu Nghiên. Người đàn ông bên kia lối đi cũng đang mở máy tính, làm việc. Xem video được một lúc, Yên Hàm cảm thấy buồn ngủ. Đêm qua cô hầu như không ngủ, ban ngày cũng không chợp mắt được. Giờ đang ở trên không trung, đột nhiên trong đầu cô chẳng còn suy nghĩ gì, chỉ muốn ngủ. Cô cất máy tính đi, hạ ghế xuống và nằm xuống nghỉ ngơi. Người ngồi bên cạnh rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía sau, rồi gọi tiếp viên hàng không đến. Anh lấy một chiếc chăn và nhẹ nhàng đắp lên cho cô. Chiếc điện thoại mà cô để trên bàn vẫn còn mở hộp thoại tin nhắn, vừa nhận được một tin nhắn mới từ Vưu Nghiên. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé, nếu đã quyết định ly hôn, thì sau này sẽ không còn chuyện gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không cần lo lắng về việc con sẽ giống cậu, chỉ có một mình cậu yêu thương. Cậu cũng không cần nghĩ rằng giữa hai người thật sự chỉ có lợi ích mà không có gì khác. Đừng để chuyện đứa bé làm cậu mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục nữa. Dù là hôn nhân thương mại, nhưng anh ấy đã đồng ý rồi, chúng ta không cần phải suy nghĩ gì thêm. Ít nhất anh ấy đã chấp nhận đề nghị của cậu. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua mình cảm thấy anh ấy không vô tâm đến mức quá đáng. Anh ấy không xem thường suy nghĩ của cậu, không nghĩ rằng cậu đang đùa cợt, cũng không kéo dài cuộc hôn nhân không lối thoát. Sau này chúng ta cứ coi như anh ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc sống, coi như đứa bé cũng chưa từng đến, mỗi người sống cuộc đời của riêng mình. Tịch Quyền nhìn chăm chú vào tin nhắn, rồi quay lại nhìn người đang nằm bên cạnh. Nhìn vào gương mặt trắng trẻo của cô, anh dừng lại một lúc lâu trước khi trở về chỗ ngồi của mình. Vậy là, cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Một năm sau khi kết hôn với anh, cô thật sự đã mệt đến mức không thể tiếp tục nữa. Anh nhíu mày, dựa vào lưng ghế, ánh mắt dán vào màn hình máy tính, nơi phản chiếu bóng dáng của cô. Dù là một cuộc hôn nhân thương mại, khi kết hôn cô dường như vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Lúc đề nghị kết hôn với anh, cô thật rạng rỡ, không thể chê vào đâu được. Những ngày đầu sau khi kết hôn, mỗi ngày gặp nhau, cô đều cười tươi, hỏi rằng muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà, nhưng nhiều lần anh đã ăn xong rồi mới về. Sau đó, anh ít về nhà, hai người thỉnh thoảng mới gặp nhau. Và rồi đến ngày hôm nay, rõ ràng cô rất yêu trẻ con, nhưng lại biết rằng mình không thể sinh con vì anh sẽ không yêu thương đứa bé. Sau đó đột nhiên bị sảy thai, cô dường như sụp đổ, tỉnh ngộ rằng không còn phù hợp để sống với anh nữa. Như cô đã nói hôm qua, nếu đã đến nước này, nếu không có con, thì ly hôn là tốt nhất. Cô thật sự không thể tiếp tục được nữa, nhưng hôm qua, anh thật sự đã nghĩ rằng cô đang làm loạn vô lý. Cô nói hối hận cuộc hôn nhân này, rồi sau đó mới sụp đổ và liên tục xin lỗi, khóc lóc xin lỗi, nói rằng cô không muốn ly hôn nữa. Cô nói về cuộc hôn nhân của họ, nhưng anh lại dùng hôn nhân thương mại để đối đầu với cô, khiến cô sụp đổ. Tịch Quyền đưa tay xoa nhẹ trán, cảm thấy một cảm giác chua xót trong lòng, khiến anh không thể giãn mày. Yên Hàm đã ngủ vài tiếng, khi cơn buồn ngủ qua đi, cô trở mình, chiếc chăn rơi xuống sàn. Cô tỉnh dậy, và ngay lúc đó người bên cạnh cũng quay lại nhìn cô. Hai người bất ngờ đối diện nhau trong ánh sáng mờ nhạt của đêm tối, trong cabin máy bay mờ ảo. Ánh mắt cô rơi xuống màn hình máy tính của anh, trên đó đang phát video đám cưới của họ. Cô khựng lại một chút, rồi lại nhìn anh trong vài giây, cuối cùng cúi đầu, nhặt chiếc chăn lên và quay người vào trong, tiếp tục nằm. Tịch Quyền chăm chú nhìn vào bóng lưng cô trong một lúc lâu, rồi mới rời mắt, trở lại màn hình máy tính, nơi người trong video đang đỏ mặt cười với anh. Khi máy bay hạ cánh, thời tiết ở Bắc Kinh đã là đầu đông, ánh nắng trải rộng trên sân bay nhưng vẫn có chút se lạnh. Yên Hàm khoác chiếc áo gió mỏng, bước đi phía trước, đi được vài bước thì người phía sau hỏi. Em định đi đâu? Cô quay lại, em đã gọi xe đến, sẽ tới ngay thôi. Trên máy bay, cô đã gọi điện cho ba, yêu cầu ông cử người đến đón cô. Nghe xong, Tịch Quyền hơi dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Yên Hàm tránh ánh mắt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Quyền thở dài, đi về phía xe của mình, để lại tài xế và một vệ sĩ ở lại đi theo cô, còn anh tự lái xe. Khi anh đi rồi, Yên Hàm đứng đó, dưới cái nhìn cung kính của tài xế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh nhạt của sân bay Bắc Kinh. Xe đến nhanh chóng, cô lên xe, tài xế nói. Vừa nãy gặp xe của cậu trên đường cao tốc, cả hai xe đều đi rất nhanh. Yên Hàm mỉm cười, có lẽ tâm trạng anh không tốt. Thật sự cô cũng không biết tại sao anh lại không vui. Lần trước khi cô đề nghị ly hôn, anh có vẻ bình thản hơn. Tài xế hỏi, vậy thưa cô, chúng ta đi đâu? Yên Hàm tạm thời không biết đi đâu. Cô gọi xe chỉ vì không muốn đi cùng Tịch Quyền. Cô suy nghĩ một lúc, về chỗ ở của tôi đi, mai tôi sẽ về nhà họ Yên. Cô sẽ về cùng cậu chứ? Không, tôi sẽ về một mình. Anh ấy bận việc, đã vài ngày ở Paris, công việc đang chồng chất. Vậy tôi sẽ đến đón cô vào chiều mai. Ừ, cô lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Tịch Quyền rằng tối nay cô sẽ đi thăm nhà cũ. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của tài xế vang lên. Yên Hàm nhìn thấy qua gương chiếu hậu, tài xế đột nhiên sững sờ sau khi nghe điện thoại. Cô hỏi, sao vậy? Tài xế ngẩng lên, xe của anh Tịch gặp tai nạn, vệ sĩ vừa gọi báo. Yên Hàm ngây người, chiếc điện thoại trong tay cô trượt xuống đất. Cách chương.